Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 143, để ngươi làm nữ nhân hạnh phúc nhất. Góc truyện audio.com. Đi xem một chút đi. Tần Hạo bất đắc dĩ. Muốn rời khỏi yểm ma giới này, nhất định phải dùng đến thông đạo mà yểm ma cung nắm giữ. Mà lúc này tại yểm ma cung bên trong cung điện dưới đất. Chung quanh một vùng tăm tối, một cái hắc bào nam tử cung kính đứng hầu ở bên. Tại sâu trong bóng tối, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Sương Thánh, sự tình chuẩn bị thế nào? Hắc bào nam tử nghe vậy, vội vàng nói. Sư phụ ngài yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô số anh tài trẻ tuổi cũng từ các nơi trong yểm ma giới đuổi tới yểm ma cung. Thậm chí đệ tử của nhị cung chủ cùng tam cung chủ nghe nói ngài muốn vì đại tiểu thư chọn rể. Cũng cố ý theo bất tử thiên cung gấp gáp trở về. Rất tốt, ngươi đi xuống trước đi. Thanh âm khàn khàn nói. Vâng, hắc bào nam tử cung kính thi lễ. Rời khỏi cung điện dưới đất, mà trong bóng đêm, thanh âm khàn khàn kia lẩm bẩm nói. Lão nhị, lão tam hai cái lão gia hỏa này cũng thật sự là đủ ý tứ. Đem đồ đệ mình cũng đưa tới cho ta. Dù sao 100 năm giao tình a, ta cỗ thân thể này đã mục nát. Nhất định phải đổi một bộ thân thể mới. Hắc hắc hắc, toàn bộ yểm ma giới đều biết là vì Hương Nguyệt Nha đầu này lựa chọn một cái phu quân ưu tú nhất. Sau đó chiếm cứ thân thể hắn, đơn giản hoàn mỹ, Hương Nguyệt cùng mẫu thân đã chết của nàng đi thật đúng là giống nhau đâu. Cha nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành nhi nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Trong bóng tối bóng người phát ra tiếng cười trầm thấp, để cho người ta dùng mình. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo lại hỏi thăm người qua đường tình huống rồi đi vào yểm ma cung. Xa xa nhìn lại cả tòa yểm ma cung hùng vĩ tráng lệ. Liền phảng phất như hoàng cung thời cổ đại, mà tại cửa ra vào của yểm ma cung, thì sớm đã thành biển người. Đây đều là tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ các nơi trong yểm ma giới. Diêm ma đại cung chủ vì nữ nhi Diêm Hương Nguyệt lựa chọn vị hôn phu. Đã truyền khắp toàn bộ yểm ma giới. Tất cả yểm ma giới tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cũng chạy đến nơi đây. Trở thành phu quân nữ nhi Diêm ma. Đây quả thực là thiên đại tạo hóa, có thể có được toàn bộ yểm ma cung dốc sức bồi dưỡng. Mà Diêm Hương Nguyệt cũng là nhất đẳng mỹ nhân, dạng này đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong tự nhiên là sự tình mỗi một tên trẻ tuổi tuấn kiệt đều tha thiết ước mơ. Điều kiện báo danh, tối thiểu tiến hóa giả tam giai trở lên, nhất định tuổi tác phải từ 35 tuổi trở xuống. Tần Hạo biết rõ điều kiện báo danh, dựa vào sự tu luyện của tiến hóa giả, tuổi thọ trung bình rơi vào khoảng 150 tuổi trở lên. 35 xác thực xem như hết sức trẻ tuổi, tam giai tiến hóa giả ngươi yêu cầu đạt tới, nhưng ngươi năm nay đã 36 tuổi, mời trở về đi. Tại chỗ ghi danh, một cái lãnh diễm nữ tử trong mắt lóe ra quang mang lạnh nhạt. Nhìn một chút một cái nam tử phía trước nói. Ta rõ ràng mới 30 tuổi, ngươi là đang cố ý làm khó dễ ta à? Kia nam tử mặt mũi tràn đầy râu quai nón nghe vậy phẫn nộ nói. Cút, râu quai nón một bộ dáng muốn gây chuyện, những người còn lại trên mặt đều là ý tứ khoang tay xem kịch. Lãnh diễm nữ tử kia hơi không kiên nhẫn, tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra. Gia hỏa râu quai nón kia lập tức bị đánh bay ngược về đằng sau. Ngực cũng lõm xuống một mảng lớn. Ngũ giai tông sư, Tần Hạo cùng các tiến hóa giả khác trong lòng cũng âm thầm rung động. Nữ tử lãnh diễm này đúng là tiến hóa giả ngũ giai tông sư. Không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói. Nàng có được năng lực dò xét. Một chút liền có thể nhìn ra đối phương tuổi tác cùng đại khái tố chất thân thể. Từ đó đánh giá ra đối phương có phù hợp với điều kiện tham gia chọn rể đại hội hay không. Báo danh tiếp tục, rất nhanh đến phiên Tần Hạo. Ánh mắt lãnh diễm nữ tử hóa thành bạch sắc, nhìn về phía Tần Hạo, khiến Tần Hạo có một loại cảm giác bị lột trần không có chút nào có thể che giấu nổi. Rất tốt, ngươi tên là gì? Lãnh diễm nữ tử trong mắt lóe lên một tia dị dạng. nàng nhìn Tần Hạo chăm chú hơn một chút. Theo nàng quan sát Tần Hạo tuổi tác bất quá 21. Nhưng tố chất thân thể lại đạt tới tiêu chuẩn tứ giai đỉnh phong. Cái này không thể nghi ngờ có thể xưng là yêu nghiệt hiếm thấy. Tần Hạo, ta đến từ Hắc Nham Thành. Tần Hạo đăng ký một cái thông tin. Đi bên trong chờ đi. Lãnh diễm nữ tử ghi chép thông tin của Tần Hạo. Liền nói hắn tiến vào bên trong yểm ma cung chờ. Tần Hạo đi vào yểm ma cung. Phát hiện trên quảng trường đã có không ít người đang chờ đợi. Những người này đều là phù hợp điều kiện của đại hội chọn rể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến xế chiều, toàn bộ trên quảng trường đã tụ tập hơn 4.000 người. Mỗi người tuổi tác đều tại 35 trở xuống. Nhưng thực lực đều từ tam giai trở lên. Không hề nghi ngờ, nơi này tùy tiện một người đều có thể xưng là thiên tài. Đến, cái thời điểm này Tần Hạo nghe được có người hạ giọng nói. Tần Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một nhóm thành viên yểm ma cung mặc áo bào đen chậm rãi đi tới. Trong đó một cái thiếu nữ Tần Hạo nhận biết, chính là thiếu nữ áo bào đen ngày hôm qua gặp được. Chỉ là lúc này thiếu nữ mặc cung trang lộng lẫy, không thi phấn điểm son, nhưng vô cùng cao quý, thanh nhã, chính như Tần Hạo sở liệu thiếu nữ. Ngày hôm qua gặp được chính là yểm ma cung đại tiểu thư. Diêm Hư Nguyệt, đầu tiên muốn cảm tạ các vị không quản vạn dặm xa xôi đi vào yểm ma cung. Một nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo rất giàu có, khí chất thành thục chậm rãi mở miệng, là Xương Thánh Tổng Quản. Hắn tại yểm ma cung trừ 3 vị cung chủ, địa vị thực lực cũng ít người có thể sánh kịp. Mà lại hắn vẫn là thân truyền đệ tử của đại cung chủ. Có người nhìn thấy nam tử này, thấp giọng nói ra thân phận của hắn. Diêm Hư Nguyệt thì là lẳng lặng đứng ở một bên. Không giống với ngày hôm qua Tần Hạo nhìn thấy hoạt bát. Bây giờ nàng an tĩnh vô cùng, tản ra khí chất danh môn đệ tử đặc thù cao quý. Yêu nhã, không ít người trong mắt cũng toát ra nóng bỏng chi sắc. Nếu như có thể cưới được Diêm Hư Nguyệt, tuyệt đối là bỏ qua được không biết bao nhiêu năm phấn đấu. Xương Thánh Tổng Quản tiếp tục nói, các vị tới nơi đây ta tin tưởng đều là nhất trí. Đại cung chủ chi nữ Diêm Hư Nguyệt sẽ từ bên trong các vị tuyển chọn ra một vị hôn phu. Bất quá người ở đây hơi nhiều. Vòng thứ nhất khảo hạch hiện tại bắt đầu. Ta đem khí thế phóng xuất ra áp bách các ngươi. Chịu không nổi liền coi là bị đào thải. 32 người kiên trì đến cuối cùng, coi như là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, nếu như gánh không được liền lui lại một bước, Xương Thánh Tổng Quản nói. Nghe vậy tất cả mọi người là trong lòng run lên, Xương Thánh Tổng Quản này là Diêm Ma thân truyền đệ tử. Thực lực tuyệt đối có thể tại toàn bộ yểm ma giới đứng vào 10 vị trí đầu. Khí thế của hắn khủng bố tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hô, Xương Thánh Tổng Quản thoại âm rơi xuống, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, ầm ầm, đám người chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, toàn bộ bầu trời cũng dường như đen xuống, như một đầu to lớn ác thú tại trên bầu trời dương nanh múa vuốt. Hung dữ nhìn xuống trên quảng trường mấy ngàn nam tử tuấn kiệt, giống như là bất cứ lúc nào đều muốn đập xuống đến, đem mọi người thôn phệ. Cái này Xương Thánh Tổng Quản, chẳng lẽ là phong vương cấp cường giả, bực này khí thế thật sự là quá kinh khủng, nhưng Tần Hạo trong mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, hắn xem chừng cái này Xương Thánh Tổng Quản có thể là phong vương cấp cường giả. Cách chương.